Kiếm tốt quá hà. Chương 367, đến tiếp sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 367. Đến tiếp sau tam thanh. Khôn đạo ly giới. Ngồi kiếm sơn kim đan môn tập hợp một chỗ cãi vã kịch liệt. Bên cạnh là Dĩ Thay Ất cầm đầu một đám điều đình lực lượng. Cãi lộn chung. Ân Dã Dương Dương đắc ý lấy ra hắn sớm đã chuẩn bị xong chứng cứ. Cái này thua thiệt ngầm. Tam thanh là ăn chắc. Không hài lòng còn có phía dưới mấy trăm ngàn dặm xa xôi tới quan chiến quần chúng. Vốn cho rằng là một trận thao thiết tiệc. Kết quả chạy đến vừa nhìn tựu căn bản là ven đường quà vặt. Bết bát nhất chính là ăn vào nửa đường còn lao ra một đám giữ trật tự đô thị. Thật sự là quá bất quá nghiện. Bọn hắn sẽ không đi phàn nàn tam thanh. Cũng sẽ không phàn nàn nữ đạo cùng hiên viên. Tự bắt lấy ngôi kiếm sơn không thả. Nói bọn hắn bài binh bố trận có vấn đề. Bà tiên phong cùng đài chủ làm cho phản. Nhao nhao hỗn loạn. Có nhân hỉ có người buồn có nhân xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Tam thanh một chuyến cự tuyệt khôn đạo ly giới giữ lại. Ngay hôm đó liền rời đi phảng đinh đảo. Bọn hắn liền xem như da mặt luyện lại dày. Nó cũng là da người. Luôn có cái hạn độ. Ngồi kiếm sơn một chuyến không đi. Không cần thiết như thế vội vội vàng vàng. Mấu chốt là, Ân Dã đạo nhân còn phải thông qua khôn đạo ly giới cấp hiên viên phía trên một chút nhãn dược. Đào đào góc tường, thời gian của hắn không nhiều. Muốn đuổi tại hiên viên hiểu được trước đó giải quyết. Nếu không bên này tin tức một khi truyền trở về, góc tường liền sẽ biến thành đúc bằng sắt. Làm sao vung quốc cũng vô dụng. Lần này lôi đấu, hiên viên mặc dù cách xa nhau xa xôi, cũng là tham dự trong đó. Phái Lâu Tiểu Ất đến chính là tuyên cáo một lần thái độ. Đương nhiên, hiên viên phương diện cũng trước đó không có đoán được chính mình phái tới kiếm tu có thực lực như vậy. Bằng không bọn hắn nhất định sẽ cùng ngôi kiếm sơn nói rõ. Tăng cường quản thúc cùng bảo hộ. Ân Dã chính là biết rõ tầng này nguyên nhân, cho nên mới lên tiểu tâm tư. Hắn tại ngôi kiếm sơn trong kim đan địa vị cực kỳ cao. Nếu không cũng sẽ không đơn độc phái hắn đến đây. Có nhất định độc đoán quyền lợi, mà lại hắn rõ ràng hơn. Loại sự tình này nếu là báo lên, tông môn khẳng định là đại lực ủng hộ. Chỉ có thể ở đằng sau khiến âm kình, tuyệt sẽ không ngăn cản. Sư huynh gấp gáp như vậy, bất quá là một phong bình an tin mà thôi. Bất quá cũng đúng, vẫn là phải cảm tạ hiên viên đối với chúng ta trợ giúp. Phái ra xuất sắc như vậy đệ tử tới. Dạng này, ta hiện nay tự viết phong thư. Hảo hảo khích lệ, dùng mật truyền ném đi qua. Nữ đạo cầm đầu kim đan danh U Bình, mỉm cười lời nói. Lại làm sao biết cái mới nhìn qua này một mặt chính trực kiếm tu sư huynh kỳ thật cũng là một bụng ý nghĩ xấu. Ân Dã tự gượng cười. Không cần, ta đã đem thư viết xong. Các ngươi chỉ cần lưu cái ấn tín. Khắc cái bằng chứng, dùng các ngươi chuyện tống thông đạo liền tốt. Hắn muốn cực kỳ cẩn thận. Loại sự tình này không thể tự kiềm chế động thủ. Hiên viên hội đề phòng hắn. Nhưng hiên viên sẽ không phòng bị khôn đạo ly giới. U Bình Tửu khẽ vươn tay. Ngày hôm đó đầu thật là đánh phía tây đi ra. Sư huynh nhân vật như vậy cũng sẽ làm bực này cẩn thận sự tình. Cũng được, lấy ra đi, ta đi cấp sư huynh đăng truyền. Ân Dã Tửu tích tụ ra nụ cười thân thiết. Không phiền phức sư muội. Sư muội chỉ cần lĩnh ta đi qua. Chính ta truyền chính là... U Bình cười cũng rất thân thiết. Sư huynh à, người cái này gạt người công phu cũng quá không chu đáo đi. Quen biết mấy trăm năm, ta còn không biết ngươi. Thư lấy ra, ta ngược lại muốn xem phía trên đến cùng viết cái gì. Nếu có bôi đen ta nữ đạo, định không buông tha ngươi. Ân Dã bất đắc dĩ. Thần ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tại người khác địa bàn. Làm sao cũng không có khả năng phát ra mục đích không rõ tin đi. Vì vậy đành phải đưa tới miệng bên trong bồi tội đảo. Sư muội, ngươi nhìn Nhị Hải cái này tình thế, áp lực rất lớn a. Cho nên cái này tại đệ tử thượng tranh đoạt cũng liền kịch liệt chút. Xem ở đại gia cùng chỗ Nhị Hải phân thượng, ngươi tự mở một mắt nhắm một mắt đi qua a. Hiên Viên là đại tài chủ, nhân gia vốn liếng dày, cũng không quan tâm cái này tam dưa lưỡng táo. Thần thức quét qua, Ân Dã chuyện ma quỷ nhìn một cái không sót gì. Phía trước là một đoạn nói nhảm, lướt qua không đề cập tới trận chiến này. Vì minh ước phía dưới liên hợp hỗ động chi làm gương mẫu, đầy đủ thể hiện ra lý giải, khoan dung, hỗ trợ bạn lân cận tinh thần. Ba phái tu sĩ ở trong đó chân thành hợp tác, đều có phát huy, lấy thừa bù thiếu, đoàn kết hữu ái. Đây là một trận hợp tác thắng lợi, một trận đoàn kết thắng lợi. Mỗi cái môn phái, mỗi người đều ở trong đó phát huy không thể thay thế tác dụng. Nhiên, Châu Ngọc phía dưới, cũng có nghèo hèn, ánh nắng về sau, âm ảnh cùng tồn tại. Lần này lôi đấu, tại một chút phương diện cũng biểu hiện ra một ít tu sĩ tại cái người phẩm đức thượng thiếu thốn. Tỷ như Ngôi Kiếm Sơn Lan Hướng, tỷ như Hiên Viên Yên Đầu, không để ý hợp tác, không muốn chia sẻ, tham lam tranh công, thậm chí, tư tiết không hài, cầm cường lăng yếu, tự giữ có công với Đinh Hải, đùa giỡn nữ tu, hồ ngôn loạn ngữ, dục hành bất quỹ. Lan Hướng đùa giỡn tiểu tiên phía trước, Yên Đầu làm loạn Hàm Yên ở phía sau, mười phần để cho người ta trơ trẽn, tổn hại đến ta kiếm mạch thanh danh, càng bất lợi cho đồng minh đoàn kết. Vì thế, Ngôi Kiếm Sơn đã mở cách Lan Hướng 3 năm, răn đe, lại quan hiệu quả về sau. Dùng cái này thông báo, không vì trừng phạt, chỉ vì thực ngôn, tương hỗ là tín nhiệm, cần đây, vĩnh là hữu nghị, thiên trường địa cửu, U Bình nhìn chính là vừa buồn cười vừa tức giận. Cái này nhìn chính trực vô tư Ân Dã sư huynh, chân chính cùng đến một tay hảo bùn, nói nhăng nói cuội, chính là không nói chân tướng, hoàn toàn hoang ngôn, người nhỏ so sánh với hạ. Giống như cũng không phải hoàn toàn không có lửa thì sao có khói. Yên Đầu, chính là cái kia phỉ xài. Nhất nhân độc chọn lấy 4 cái. Ép Tam Thanh không thể không chủ động thối lui. Nhưng hắn lại nói thành đây là không biết hợp tác. Không hiểu phối hợp, ăn một mình. Giống như cũng không hoàn toàn là nói láo. Lan Hướng chi tại Tiểu Tiên. Yên Đầu chi tại Hàm Yên. Bất quá là khôn đạo ly giới sợ bọn họ đối phảng đinh lạ lẫm. Phái tiếp đãi tu sĩ. Cũng vì giao lưu kết bạn. Tương lai có cái nhãn duyên. Đến hắn nơi này tự biến thành đùa giỡn. Làm loạn rồi. Nhất làm cho nhân buồn cười chính là. Vì diễn rất thật. Cái này Ân Dã lại đem vô tội Lan Hướng kéo tiến đến. Mang theo có lẽ có tội danh. Hắn chân thực ý đồ chính là ngươi nhìn ta Ngôi Kiếm Sơn đều thiết diện vô tư. Ngươi Hiên Viên xem như lão đại ca. Chẳng lẽ tự không nên làm gương tốt a? Cẩn thận nhất chính là trừng phạt cường độ. Cũng không phải sát sư diệt tổ trọng tội. Hiên Viên đương nhiên không có khả năng cứ như vậy bả một tên kiếm tu vĩnh cửu từ bỏ ra phái. Cho nên Ngôi Kiếm Sơn liền đến cái từ bỏ 3 năm. Lấy quan hiệu quả về sau. Thật là chơi rượu a. Hiên Viên nếu như không quan sát, cũng từ bỏ 3 năm. Chỉ sợ lập tức liền mất đi tên tu sĩ này. Lại nơi nào còn có lấy quan hiệu quả về sau cơ hội. Ân Dã biết rõ những này tiểu thủ đoạn cũng không gạt được người hữu tâm. Hiếm thấy cười bồi đảo. U Bình muội tử, chúng ta quen biết mấy trăm năm. Ca ca ta nhưng từ cầu qua người cái gì a? Cái này lần đầu tiên đầu một lần. Người cũng không thể rét lạnh ca ca tâm a. U Bình tựu im lặng. Gia hỏa này, lão đại tuổi rồi, liền ca ca muội muội đều nói ra được đến. Thật không biết xấu hổ. Sư huynh, vì đạt tới mục đích, người đem vô tội Lan Hướng đều kéo vào. Làm như thế, người tâm không đau a? Ân Dã tựu cười hắc hắc. kia là đồ đệ của ta. Hắn dám phóng cay dám. Lão đại tai phá phiên hắn. U Bình cũng không dám đáp ứng hắn. Đó căn bản không có khả năng. Đang muốn cự tuyệt, bên tai truyền đến sư thúc truyền âm. Theo hắn đi, trên vạn năm đến, hắn ngồi kiếm sơn cũng chưa từng chiếm được qua hiên viên tiện nghi. Lần này cũng giống vậy. U Bình tựu thở dài, ra vẻ khổ sở nói. Tốt à, ai bảo chúng ta quan hệ tốt đâu. Bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa nha. Cách chương.